Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, Stacy nữ vương phản bội chạy trốn. Đến cùng là tốt hay xấu? Từ đơn nhất phương diện để phán đoán là không hợp lý. Bất quá những này cũng không phải cái gì nên thảo luận sự tình. Nếu để cho Gromas biết, Newgate đã coi trọng trong tay mình si trên kỹ thuật, đoán chừng hắn không chỉ có sẽ không cảm thấy phản cảm. Ngược lại là sẽ rất mừng rỡ đem cái này kỹ thuật giao cho Newgate. Muốn nói vì cái gì? Một mặt là bởi vì làm như vậy có thể kiếm được một chút chỗ tốt. Dù sao Gromas khẳng định là không thể nào đem kỹ thuật này không công giao cho Newgate. Không phải hắn không hãy cùng đồ đần sao? Đến lúc đó căn cứ Newgate đối si trên kỹ thuật ngấp nghé trình độ. Đến dọa dẫm hắn một chút chỗ tốt. Mới là Gromas ra hỏa này tác phong. Một phương diện khác, tại Gromas thị giác bên trong, hắn chưa từng có đem Newgate ra hỏa này coi như là cái gì, thế lực đối địch. Bởi vì hắn biết rõ, Newgate cuối cùng sẽ đi hướng dạng gì vận mệnh, mặc dù thế giới này đã bị Gromas đổi thay đổi rất nhiều. Nhưng hắn duy chỉ có không muốn thay đổi chuyện này, thậm chí nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn còn biết đi xuất thủ, sửa đổi, Newgate vận mệnh. Dâu trắng Edward Newgate, làm hiện nay hải tặc đỉnh phong, hắn giống như một tòa núi lớn bình thường. Đem tất cả đối vô hải tặc bảo tọa có hương người thú vị đều vững vàng trấn áp dưới chân hắn. Tựa như một cái đập lớn bình thường, ngăn cản cái này đại hải tặc thời đại thủy triều. Điểm này, Gromas hiện tại rất ủng hộ. Dù sao có hắn băng hải tặc dâu trắng đang cho bọn hắn những này, hậu bối, nhóm kéo dài thời gian. Hắn Gromas mới có thể an tâm lại phát triển thế lực của mình. Để hết thảy đều biến như ước nguyện của hắn. Nhưng là loại này cái nhìn khẳng định sẽ theo thời gian trôi qua mà phát sinh cải biến. Khi Gromas tích xúc đến đầy đủ lực lượng, có năng lực tại thế giới mới cùng Big Mom băng hải tặc còn có băng hải tặc bách thú chính diện vật. Cổ tay thời điểm, băng hải tặc dâu trắng liền lại biến thành hắn, chướng ngại vật. Đến lúc đó hắn liền phải cùng hiện tại Big Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc bách thú. Hèn mọn uốn tại dâu trắng uy danh phía dưới. Đây nhất định không phải Gromas nguyện ý nhìn thấy. Bởi vậy hắn tất nhiên sẽ tại thời cơ thích hợp. Xử lý dâu trắng, dọn sạch hắn con đường phía trước chướng ngại. Mà thời cơ này, hắn đã lựa chọn xong. Không cần thay đổi gì. Ngay tại hải quân bản bộ Marineford Summit War bên trong, cho vị này thời đại trước đại hào kiệt một cái thể diện, tang lễ, như vậy đủ rồi. Một khi thế giới mới chống ra dâu trắng, tứ hoàng, chi vị, Gromas hắn cũng sẽ nắm lấy thời cơ, tiến quân thế giới mới. Đến lúc đó nếu như bị hắn đạt được, hiện nay dâu trắng tại thế giới mới kiến thiết không đều là đang cho hắn làm áo cưới sao? Bởi vậy Gromas làm sao lại cự tuyệt dâu trắng muốn có được si trên ý nghĩ đâu. Hắn ước gì dâu trắng lần này tới có thể trực tiếp làm nói ra đâu. Cùng lúc đó, tại chính phủ thế giới chính trị, văn hóa, quyền lực trung tâm, thánh địa Marizoa bên trong, lại phát sinh một kiện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ sự tình. Tại C0 cái kia âm u tổng bộ dưới đất bên trong. Lúc này Stacy nữ vương cũng sớm cũng bị mất trước đó cái kia hắc ám thế giới, đế vương, phong thái. Ngược lại là hết sức chật vật, nhìn qua để cho người ta cảm thấy rất là đáng thương. Chính phủ thế giới là một cái vận chuyển hơn 800 năm cơ cấu. Bọn hắn tự nhiên là có được một bộ thành thục quy tắc cùng hệ thống. Tổng kết một cái lời nói rất đơn giản, sự tình làm được tốt. Có ban thưởng, sự tình làm hư hại, đến nhận phạt, Stacy lần này không hiểu thấu bị quân cách mạng tìm ra thân phận chân thật của mình. Bị quân cách mạng tại thế giới mới cùng Big Mom băng hải tặc liên thủ diệt trừ chính phủ thế giới. Nhiều năm kinh doanh, Pleasure District, thế lực, vô luận đây rốt cuộc là ai tiết lộ ra ngoài tin tức, từ nơi nào vấn đề xuất hiện. Tóm lại, Stacy làm Pleasure District nữ vương, làm Pleasure District trưởng môn nhân. Nàng tất nhiên là muốn cõng cái nồi, cũng tất nhiên là muốn bị chính phủ thế giới chỗ hỏi tội. Dù là nàng tại CP không cái này thần thần bí bí mạnh nhất gián điệp trong cơ quan, thuộc về cao cấp nhân viên gián điệp, nàng vẫn như cũ cũng chạy không thoát quy tắc này. Cho nên tại Stacy nữ vương còn sống từ Big Q băng hải tặc còn có quân cách mạng trong tay trốn ra thế giới mới, quay trở về tới thánh địa Marizoa cái kia CP không trong tổng bộ lúc, nàng liền đã bị cầm tù tại cái này đơn độc phòng tạm giam bên trong. Chờ phía trên đám người lớn kia phát lạc, u ám phòng tạm giam bên trong không có cái gì, chỉ có một chiếc lúc sáng lúc tối đèn đuốc, cùng một bộ thật đơn giản cái bàn, để cho người ta ở chỗ này lấy liền rất khó chịu. Không có thời gian, khái niệm, Stacy cũng không biết mình là bị giam ở chỗ này bao lâu. Bất quá căn cứ bữa ăn điểm tới đẩy coi là, hẳn là có một đoạn thời gian rất dài, ngay tại Stacy cảm thấy mình có thể hay không bị ở chỗ này cầm tù cả đời thời điểm. Nàng cái kia phòng tạm giam cửa phòng được mở ra, sau đó hai cái mang theo kỳ kỳ quái quái mặt nạ, mặc toàn thân áo trắng quần áo trắng nam nhân đi đến. Hai người kia kéo ra cái bàn, ngồi tại trên vị trí của mình. Tiếp lấy dùng phi thường bình thản lạnh lùng giọng điệu mở miệng nói ra. Stacy, biểu hiện của ngươi làm trên mặt rất thất vọng. Làm Pleasure District thực tế trưởng khống giả, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Chúng ta tại Pleasure District bên trên đầu tư bao nhiêu nhân lực vật lực cùng tài lực. Nhưng rất là tiếc nuối, những này đầu tư tất cả đều nương theo lấy ngươi sai lầm, bị quân cách mạng cùng Big Mom băng hải tặc cho hủy diệt hầu như không còn. Chúng ta chính phủ thế giới mấy chục trên trăm năm tới tích lũy, tất cả đều bị ngươi cho chôn vùi rơi mất. Stacy thì nhanh chóng mở miệng dùng 10 phần nhu nhược ngữ khí giải thích nói. Ta có thể cam đoan, những tin tức này tuyệt đối không là từ chúng ta Pleasure District trong thế lực tiết lộ ra ngoài. Lần này vấn đề rất có thể là chúng ta CP không chỉnh thể nội bộ sai lầm. Chẳng qua là chúng ta Pleasure District bị lấy ra, cản thương, mà thôi. Nếu như không tra ra lần này ngọn nguồn, có lẽ còn sẽ có kế tiếp, Pleasure District gặp nạn. Cho nên cho ta một chút thời gian cùng quyền lực, ta sẽ đem chuyện này điều tra ra. Bất quá Stacy lời nói cũng không có dùng. Cái kia hai cái mặt nạ nam bên trong một cái ra hỏa mở miệng nói ra. Chuyện này không cần ngươi đi làm, ngươi cũng có thể nghĩ ra được sự tình. Phía trên tự nhiên cũng sẽ có người nghĩ đến, cũng tự nhiên sẽ phái người đi giải quyết cùng xử lý. Stacy khi nghe thấy lời nói này về sau, trong lòng trong nháy mắt lạnh một nửa. Quyền lực cùng địa vị loại vật này, mơ ước bọn nó người luôn luôn rất nhiều. Trước kia Stacy vẫn là Queen of the Pleasure District thời điểm, tại cái này CP không bên trong, ai thấy nàng không đều phải khách khách khí khí. Mà hiện nay, hai cái mang mặt nạ tiểu lâu la liền dám ngay mặt chào phúng nàng Stacy nữ vương. Điều này cũng làm cho giỏi về tình báo thu hoạch Stacy nữ vương trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch một ít chuyện. Tại cái này CP không bên trong, có ít người muốn mượn sự kiện lần này một cước đem nàng Stacy dẫm chết, đồng thời còn muốn dẫm lên nàng thượng vị, kế thừa quyền lực của hắn cùng địa vị. Mà từ những này bọn lâu la thái độ đến xem, tựa hồ người kia đã nhanh muốn thành công. Stacy nghĩ tới đây liền đã nhận ra nguy hiểm, đổi vị suy nghĩ một cái. Nếu như nàng là tên địch nhân kia, tại hoàn thành đây hết thảy về sau, nàng là chắc chắn sẽ không để Stacy sống tiếp. Dù sao còn sống lời nói, liền sẽ có cơ hội báo thù. Với lại bất kỳ quyền lực gì đấu đá đều là phi thường lãnh khốc vô tình, hoặc là liền không nên động thủ. ẩn núp chờ đợi thời cơ thích hợp, hoặc là liền muốn một kích mất mạng tiếp lấy còn phải nhổ cỏ tận gốc. Không hề nghi ngờ, nàng lần này gặp rủi ro là cái cực kỳ tốt thời cơ. Phía trên những cái kia các đại lão khẳng định đối nàng Stacy có tương đối lớn bất mãn. Mà phần này bất mãn cũng sẽ trở thành giết nàng lưỡi dao. Stacy từ hai cái này lâu la lơ đãng ở giữa thái độ chỗ đoán ra được đồ vật xác thực vô cùng lợi hại. Nên nói nàng thật không hổ là cấp cao nhất nhân viên gián điệp sao? Suy đoán của nàng không có sai. Xác thực có người muốn dẫm lên nàng Stacy thượng vị, đồng thời cũng xác thực liền muốn thành công. Chính phủ thế giới chính là như vậy, là một cái thối nát cơ cấu quyền lực, nội bộ tiến hành đấu đá cùng âm mưu, đơn giản quá bình thường bất quá, Stacy cũng sẽ không hoài nghi thứ này. Suy nghĩ minh bạch đây hết thảy về sau, Stacy liền đã rõ ràng. Nếu như mình lại tiếp tục như vậy ngồi chờ chết đi xuống, như vậy chờ đợi nàng tất lại chính là tử vong. Stacy đương nhiên không muốn chết, bằng không nàng cũng sẽ không liều mạng từ thế giới mới bên trong chạy về Marizoa. Bởi vậy vào giờ phút như thế này, nữ vương đại nhân cái kia trường kỳ thân vì hắc ám thế giới bên trong đế vương lúc chỗ bồi dưỡng ra được quả quyết cùng tàn nhẫn liền hiện ra. Nàng quyết định muốn cầu sống trong chỗ chết. Chỉ nghe Stacy nữ vương có chút ưu sầu mở miệng nói ra. Chẳng lẽ liền không thể cho ta một cái cơ hội lập công chuộc tội sao? Mời hai vị giúp ta thay người ở phía trên nói tốt. Ta cái gì đều nguyện ý làm. Bị Stacy mỹ nữ loại này cấp bậc chỗ cầu khẩn, hai cái này mặt nạ nam cũng khó tránh khỏi hơi dao động một chút. Bất quá làm xê không nhân viên, bọn hắn rất hiển nhiên không có khả năng bị Stacy dễ dàng như thế đùa bỡn trong tay. Cho nên bọn hắn rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Nhưng là Stacy nữ vương sức mê hoặc cũng không phải như vậy dễ đối phó. Stacy rất rõ ràng CP không người đều là vô tình vô dục, biến thái. Mình tiểu thủ đoạn căn bản sẽ không chiếm được chỗ tốt gì. Bởi vậy nàng căn bản không có do dự cái gì. Tại vừa mới hai người kia hơi động tâm một sát na, nàng liền 10 phần quả quyết xuất thủ. Làm vì hắc ám thế giới đế vương, lại là CP không đỉnh cấp nhân viên gián điệp. Đừng nhìn Stacy một bộ nhược nữ tử bộ dáng, kỳ thật thực lực của nàng vẫn là rất mạnh. Bằng không thì cũng không có khả năng còn sống chạy ra thế giới mới. Bởi vì Stacy lâu dài là một cái ngoại phái nhân viên. Tại thế giới mới Pleasure District bên trong khuấy gió nổi mưa. Cho nên CP không bên trong người đối Stacy hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Hai cái này tiểu lâu la rất rõ ràng cũng là như thế. Stacy là sư tử vô thỏ. Mà hai người bọn họ lại còn muốn thăm dò một cái. Cái này kết quả sau cùng tự nhiên không cần nói nhiều. Stacy hai tay hai cái si gần đều 10 phần tinh chuẩn xuyên thủng hai người kia yết hầu. Nghĩ không ra lão nương vì chính phủ thế giới quốc cung tận tụy nhiều năm như vậy, cuối cùng lại muốn rơi vào cái loại kết cục này. Thật là làm người sợ run. Bất quá cũng tốt. Như vậy chỉ cần có thể còn sống rời đi nơi này, ta cũng coi là tự do. Stacy nữ vương một bên tự diễu an ủi mình, một bên ngồi xổm ở cái kia hai cái mặt nạ nam bên người. Sau đó đem một người trong đó quần áo thừa dịp còn không có bị máu tươi chỗ nhuộm dần cho nhanh, chóng tách ra xuống tới. Tiếp lấy nàng đem cái kia một thân trắng thuần quần áo mặc, lại cầm lên một người trong đó mặt nạ. Hơi thu thập một chút hiện trường, miễn cho mùi máu tươi quá mức nồng đậm, sớm bại lộ chuyện nơi đây về sau. Nàng liền như không có chuyện gì xảy ra mở ra phòng tạm giam cửa phòng. 10 phần bình tĩnh đi ra ngoài, nương tựa theo nàng nguyên bản thân là đỉnh cấp nhân viên gián điệp, thân phận. Stacy nữ vương đối cái này CP không bản bộ kết cấu cùng các loại lực lượng cảnh bị đều vô cùng hiểu rõ. bởi vậy nàng cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Liền 10 phần nhẹ nhõm rời đi cái này u ám tổng bộ dưới đất. Đi tới Marizoa thành thị bên trong, tiếp xuống, nhưng chính là đào vong thời gian. Gần nhất thật sự là đen đủi đâu. Đầu tiên là muốn từ Lin Lin cùng Dragon trong tay trốn. Hiện tại liền lại phải từ chính phủ thế giới trong tay trốn sao? Stacy có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Bất quá cái kia băng lãnh mặt nạ lại che đậy nụ cười của nàng. Mặc dù nàng vừa mới tự an ủi mình nói, chạy đi liền tự do, nhưng là này làm sao muốn đều là không thể có thể. Nàng Stacy nắm giữ quá nhiều chính phủ thế giới trong kia chút không thể cho ai biết bí mật. Liền xem như đổi cái kẻ ngu tới làm quyết định, chính phủ thế giới cũng sẽ khắp thế giới truy sát nàng diệt khẩu. Cho nên nàng cuộc sống sau này tuyệt đối là không thể nào tốt hơn. Nàng thậm chí đã có thể tiên đoán được mình cái kia giống như chó nhà có tang chật vật tương lai. Nhưng tất cả những thứ này lại có thể làm sao đâu. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Liền, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?